Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, lại đến xà nhân sơn mạch. Xà nhân sơn mạch, xà nhân cung điện, giờ khắc này, tại đây phòng ngự nghiêm ngặt đại điện ở ngoài, một tên thân mang cẩm bào nữ tử, đứng chắp tay, nữ tử vóc người cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù là có chút rộng rãi váy bào, như cũ là khó có thể che lấp cái kia khiến cho người tim đập thình thịch ma quỷ đường cong. Vị này có mị hoặc chúng sinh giống như yêu diễm dung mạo nữ tử. Lông mày cau lại, nhìn trước mặt, một tên tướng mạo thanh niên tuấn tú, cảm thấy thoáng kinh ngạc. Đây không phải Viêm thiếu tộc trưởng sao? Hôm nay, ngươi làm sao rảnh rỗi đến xà nhân tộc? Đến thực hiện năm đó ước định, đi theo ta một chuyến, giúp ngươi trở thành đấu thánh cường giả. Hỏa huyền tùy ý nói, đấu thánh, Mỹ đỗ tòa nữ vương không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Từ khi gia nhập viêm tộc, nàng liền không có lại bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu mà buồn phiền quá. Ở viêm tộc dưới sự giúp đỡ, bây giờ, nàng dĩ nhiên đạt đến đấu tôn đỉnh cao. Có thể khoảng cách đấu thánh, nhưng vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ, Hỏa Huyền nói có thể giúp nàng lên cấp đấu thánh. Nàng làm sao có thể duy trì trấn định, lên cấp đấu thánh, phòng trừng cần tái một năm nửa năm. Trong lúc, có thể đạt đến cái tình trạng gì? Cái kia đến xem hết chính ngươi tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Hỏa Huyền ánh mắt không khỏi lại nhìn lướt qua Mỹ đỗ tòa nữ vương cái kia ao đột hữu trí xinh đẹp. Bóng người, thấy thế, Mỹ đỗ tòa nữ vương vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, đáy lòng không tên xuất hiện từng tia bất an. Mặt cười bên trên, chợt bò lên trên một vệt làm cho không người nào có thể dễ dàng nhận ra được nhạt đàm luận đỏ bừng. Kính xin chờ chốc lát. Ta phải đi an bài một hồi. Tiếp đó, ta không ở đoạn thời gian đó. Xà nhân tộc chuyện lớn chuyện nhỏ nghi. Mỹ đỗ tòa nữ vương vội vã rời đi. Một lát sau, chính là biến mất ở Hỏa Huyền trong tầm mắt. Hỏa Huyền nhìn thấy Mỹ đỗ tòa cái này phản ứng. Lắc lắc đầu, đây chẳng qua là ra cùng một người đàn ông bình thường lòng thích cái đẹp thôi. Nói thật. Hỏa Huyền trong lòng kỳ thực đối với Mỹ đỗ toa thật sự không bao nhiêu ý nghĩ. Hắn vẫn không có khát khao đến loại trình độ đó. Muốn tìm một con nửa người nửa thú hình người ma thú. Tuy rằng này con hình người ma thú dung mạo rất đẹp đẽ. Nhưng này vẫn không cách nào thay đổi nàng là một con ma thú chuyện thực. Hỏa Huyền cùng Mỹ đỗ toa chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ. Hai người bọn họ trong lúc đó. Phòng trừng còn không có bắt đầu sinh bất kỳ hảo cảm. Càng không cần phải nói tồn tại cái gì vượt chủng tộc ái tình. Đã không có Tiêu Viêm, Mỹ đỗ tòa vận mệnh cũng là thay đổi không ít. Nguyên tắc cố sự tuyến bên trong, Mỹ đỗ tòa nữ vương đã làm mẹ. Cho tới, hiện tại cái này Mỹ đỗ tòa nữ vương. Phòng trừng còn phải xem đến tiếp sau nội dung vở kịch phát triển. Dựa theo đấu phá nguyên tắc cố sự tuyến, Tiêu Viêm ở đạt được vẫn lạc tâm viêm sau khi, bởi tà hỏa công tâm, bất ngờ cùng Mỹ đỗ toa nữ vương đã xảy ra quan hệ. Do đó ra đời một đứa con gái, nữ nhi này đặt tên là Tiêu Tiêu. Hỏa Huyền còn nhớ Tiêu Tiêu nhưng là trong nguyên tắc mở đeo nghiêm trọng nhất ra hỏa. Vừa sinh ra chính là đấu tông, tập vạn thiên sủng yêu cùng kiêm. Sau khi Tiêu Viêm thành tựu đấu đế, bởi hưởng thụ đời thứ nhất đấu đế huyết mạch mang đến thực lực gia trì, tu vi lại đạt đến bát tinh đấu thánh. Bây giờ, bởi vì hắn phá hoại nội dung vở kịch duyên cớ, làm cho Tiêu Tiêu không có sinh ra. Đương nhiên, hắn cũng không tiếc đi tốt đẹp đỗ toa nữ vương sáng tạo một Tiêu Tiêu. Cho tới Tiêu Tiêu sẽ không sinh ra. Vậy thì xem xà nhân tộc có cái nào có bản lĩnh xà nhân Mỹ Nam. Có bản lĩnh có thể cùng thật đẹp đỗ toa nữ vương. Có điều, coi như sau này Tiêu Tiêu sinh ra. nàng cũng sẽ không là nguyên tác bên trong. Cái kia mở đeo nghiêm trọng nhất Tiêu Tiêu, nàng cũng chỉ sẽ là đời tiếp theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sẽ không lại là cái kia Viêm Đế con gái. Thiếu gia, một tiếng rụt rè giọng nữ từ phía sau truyền đến. Hỏa Huyền hiếu kỳ quay đầu lại, chỉ thấy một tên trên người mặc lục nhạt quần áo tướng mạo đẹp thiếu nữ cười tươi rói đứng ở trước mặt. Thiếu nữ vóc người mặc dù có chút kiều tiểu, nhưng này miễn cưỡng cũng có thể gọi trên là ao đột hữu trí. Một tấm mặt trái dưa lớn lên cực kỳ tinh xảo, trong lúc mơ hồ lộ ra một phần quyến rũ, khiến cho Hỏa Huyền chú ý. Nhưng cũng không những này, mà là thiếu nữ đôi kia kỳ dị trong mắt. Đó là một đôi tràn đầy màu bích lục mỹ lệ trong mắt. Chỉ có điều, giờ khắc này cái kia trong mắt nơi sâu xa, có ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, vây quanh đồng tử, con ngươi, như ba đóa cực kỳ thật nhỏ đóa hoa màu xanh lục giống như vậy. Tràn đầy yêu dị cảm giác. Thanh Lân, ngươi là Thanh Lân. Nghe được lời ấy, quần màu lục tướng mạo đẹp thiếu nữ gật gật đầu, thừa nhận thân phận của chính mình. Thiếu gia, ta là Thanh Lân. Lần này, Hỏa Huyền đến Xà Nhân Sơn Mạch mục tiêu chỉ là Mỹ Đỗ Toa, không phải là Thanh Lân. Có điều, nếu đến rồi, cái kia thuận lợi kiểm tra một hồi. Thanh Lân tình huống trước mắt cũng là có cần thiết. Tốt hơn một chút năm không có tới kiểm tra rồi. Việc tu luyện của ngươi sẽ không có hạ xuống đi. Tu luyện, nghe được lời ấy, Thanh Lân đàng hoàng hồi đáp. Thiếu gia, hiện tại, ta đã tu luyện đến 6 sao đấu tôn. Còn có thể đi, Hỏa Huyền hững hờ địa nói rằng. Phải tiếp tục nỗ lực. Hỏa Huyền suy tư một lát sau, mở miệng nói. Thái hư cổ long bộ tộc có một cổ long mộ, nơi đó là các đời cổ long nơi ngủ say, long khí hết sức dồi dào. Ngày khác, ta cùng với thái hư cổ long bộ tộc thương nghị một hồi, cho ngươi trước ngủ ở cổ long mộ tu luyện. Sau khi, thực lực của ngươi cũng có thể sẽ tăng nhanh như gió. Ta hiểu, thiếu gia, ta còn có một vấn đề. Thanh Lân có chút sốt sắng nói. Vấn đề gì? Ta, Thanh Lân ánh mắt phức tạp nhìn Hỏa Huyền. Sau nửa ngày, rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí. Hỏi, thiếu gia, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Lúc trước, ngươi là không phải ta có bích xà tam hoa đồng mới cứu ta. Nghe được Thanh Lân lời này, Hỏa Huyền đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Rất trọng yếu sao? Ta, chuyện này, Thanh Lân nghe ra Hỏa Huyền trong giọng nói mang theo vài phần không thích. Có chút ấp a ấp úng, một câu nói này đều nói không lưu loát. Không sai, ban đầu ta là nhìn ra ngươi có bích xà tam hoa đồng mới ra tay cứu ngươi. Hỏa Huyền liếc mắt một cái Thanh Lân, vô cùng thẳng thắn thừa nhận. Đối với lúc trước cứu Thanh Lân, Hỏa Huyền chưa bao giờ là cảm thấy nàng đáng thương. Nàng lúc trước coi như là bị đám người kia đánh chết, cũng cùng hắn không nửa ít tiền quan hệ. Nếu như nàng không có bích xà tam hoa đồng, hắn mới chẳng muốn đi để ý đến nàng, càng khỏi nói cứu nàng. Nghe được Hỏa Huyền trả lời, Thanh Lân ánh mắt lập tức liền ảm đạm xuống, nhìn về phía Hỏa Huyền ánh mắt cũng là tràn ngập thất lạc. Nói, quấy rối thiếu gia. Hỏa Huyền một mặt nghi trọng, nhìn Thanh Lân rời đi tràn ngập thất lạc bóng lưng. Đối với Thanh Lân cái này phản ứng hắn cũng không giật mình. Kỳ thực hắn đã sớm mơ hồ minh bạch, Thanh Lân khả năng đối với hắn có chút ý nghĩa. Đương nhiên, Hỏa Huyền đây cũng không phải là tự yêu mình. Hắn chưa bao giờ cho là mình là cái gì đệ nhất thiên hạ anh chàng đẹp trai. Xưa nay sẽ không cho là mình có cái gì cường đại mị lực. Hết thảy cô gái nhìn thấy sẽ liều lĩnh yêu chính mình. Vì mình, có thể từ bỏ tất cả. Hắn sở dĩ sẽ như vậy cho rằng, hay là bởi vì nguyên tác bên trong, Thanh Lân cũng là âm thầm thích Tiêu Viêm. thân là nhân loại cùng xà nhân con lai, Thanh Lân có thể nói là chịu đủ khinh thường cùng kỳ thị, mà Tiêu Viêm là người thứ nhất mang cho nàng ấm áp người. Cho dù nàng cùng Tiêu Viêm ở chung thời gian quá ngắn, nhưng này phần ấm áp nhưng vẫn lưu giữ trong lòng nàng. Ở tính mạng của nàng bên trong, Tiêu Viêm là người thứ nhất sẽ không đưa nàng coi là khác loại người. Cho nàng một vùng đến ấm áp người, nên cùng Tiểu Y Tiên tương đồng. Tiêu Viêm đối với nàng cái kia phân ôn nhu, cuối cùng trong lòng nàng, diễn sinh một loại không giải thích được tình cảm. Cái kia phân tình cảm, cuối cùng theo thời gian trôi đi, bắt đầu sản sinh vi diệu biến hóa. Thanh Lân sau khi bị Thiên Xà Phủ bắt đi, thời gian qua đi nhiều năm, ở viễn cổ di tích lần thứ hai cùng Tiêu Viêm gặp gỡ sau, dứt khoát quyết nhiên quyết định thoát ly Thiên Xà Phủ cùng với cắt đứt, ngược lại gia nhập Tiêu Viêm trận doanh. Mà bây giờ nàng dù chưa gặp phải Tiêu Viêm, nhưng mình nhưng thay thế Thanh Lân trong lòng nguyên bản thuộc về Tiêu Viêm địa vị. Lúc trước tự mình ra tay cứu nàng, không đưa nàng coi là khác loại, lại mang cho dư nàng tài nguyên tu luyện, làm cho nàng có thể trở thành là một tên cường giả. Nếu Thanh Lân ở nguyên tác bên trong có thể đối với Tiêu Viêm động tâm, Hỏa Huyền cảm giác mình làm không thể so Tiêu Viêm kém bao nhiêu. Nói Thanh Lân đối với mình có chút ý tứ, tuyệt đối không quá phận chứ. Nhưng cảm tình thứ này lại không thể miễn cưỡng, cũng không thể bởi vì Thanh Lân yêu thích chính mình cũng liền muốn thích nàng. Hắn vừa nãy cũng chỉ là nói thật thôi. Thanh Lân đối với hắn mà nói là thể chất đặc thù. Bích xà tam hoa đồng, cũng chỉ là bích xà tam hoa đồng mà thôi. Thanh Lân trưởng thành có chút vượt qua dự đoán. Xem ra sau này tất yếu cố lưu ý nàng. Nếu như nàng dám to gan phản bội, vậy cũng chỉ có thể ra tay đem giải quyết đi. Hỏa Huyền trong lòng âm thầm tính toán nói. Có điều, hắn tin tưởng Thanh Lân hẳn là sẽ không cảm giác mình là bởi vì bích xà tam hoa đồng mới cứu nàng. Cho là mình là ở lợi dụng nàng. Do đó, nhân ái sinh hận, phản bội hắn, hẳn là sẽ không xuất hiện loại này máu chó nội dung vở kịch đi. Vạn nhất thật sự phải ra khỏi hiện loại này máu chó nội dung vở kịch, lửa kia Huyền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau giải quyết đi cái này nuôi dưỡng lâu như vậy bích xà tam hoa đồng. Dùng kiếp trước lời giải thích, coi như đây là một lần thất bại đầu tư đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.